Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại nói, Huy à, anh có thích ngắm sao không? Không. Không hẳn. Hắn quay sang ôm cô, mắt vẫn nhắm nghiền. Hàn Băng Di im lặng hồi lâu lại lên tiếng. Nhìn đi, sao rất đẹp cơ mà. Tay cô chỉ lên trần nhà, chỉ lên những ngôi sao phát ra ánh sáng mờ mờ. Bảo bối, trễ rồi mau ngủ đi. Ngày mai con đi học phải không? Ừ. Anh cũng phải đi làm phải không? Ừ. Em lại phải ở nhà, chán thật. Mau ngủ đi. Hắn in một nụ hôn lên môi cô, rồi ôm trọn cô vào lòng mà ngủ. Hàn Băng Di thở dài cũng nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau vừa mở mắt đã không thấy hắn đâu. Cô giật mình, chạy đi thay đồ thật nhanh. Vừa xuống nhà đã thấy hắn và Vũ Anh ở phòng khách. Hắn thấy cô thì cười. Hóa ra em cũng mong chờ như vậy sao? Mama, papa, nói sẽ cho chúng ta đi cắm trại. Hàn Băng Di đơ người, hóa ra hắn bận, chính là dành ngày cuối tuần này cho gia đình sao? Cô cũng quên mất, hôm nay là chủ nhật, trường nào lại dạy, công ty nào lại đi làm. Ngoại chuyện 2. Tại phòng Tổng Giám đốc Lâm Thương. Đáng ghét, Vũ Uy anh lại dám để em dọn dẹp một mình à? Lâm Vũ Uy ngồi trên ghế ra, khuôn mặt không mấy vui vẻ, đôi mày nhíu lại. Nhau mắt, nhìn qua chiếc điện thoại được hắn để cách đó khá xa, tóm lại là trên mặt bàn, khoảng cách là 30 cm. Bán kính, chủ đề chính đã. Tay đưa lên khuấy lỗ tai cho thông thoáng, Lâm Vũ Uy vuốt vuốt mi tâm. Anh sẽ về sớm, bảo bối anh đang rất bận. Lâm Vũ Uy chê tiệt, anh còn dám để em dọn dẹp một mình, thì khỏi có trăng mật trăng ong gì cả. Hàn Băng Di giận dữ la toáng lên rồi tắt máy. Lâm Vũ Uy khóe mắt không khỏi co giật, nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Tại sao dạo này cô hay nóng tính thế nhỉ? Chỉ là dọn dẹp bớt một chút trong nhà thôi mà. Lại còn phải chồng một ít vợ một ít. Hắn cũng đi làm cực khổ cơ mà. Ngồi ghế êm trong phòng máy lạnh, tiện tay múa vài con chữ lên hợp đồng. Lâu lâu có vài cô mỹ nữ lướt qua lướt lại, rất cực khổ. Lại còn không đi tuần trăng mật, cô tưởng hắn thèm chắc. Lâm Vũ Uy chề môi, tuần trăng mật ấy hả? Cũng chỉ có con gái như cô mới thích đi như vậy. Tại nhà ai đó? Vũ Uy chết tiệt, lúc trước đã hứa hẹn dọn dẹp. Tên thối tha, không giữ lời, mồm mép. Tại sao mình lại đi cưới một tên lạnh lùng vô lương tâm như vậy chứ? Bảo bối à, em thật là đáng sợ. Lâm Vũ Uy đứng ở cửa, lắc đầu ngao ngán nhìn Hàn Băng Di đang ngồi ở bàn trang điểm. Cô nghiến răng. Ai đã nói đang rất là bận đấy nhỉ? Làm sao mới 10 phút trước, 10 phút sau liền có mặt vậy? Lâm Vũ Uy liếc nhìn điệu bộ của Hàn Băng Di, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Có thể nói hắn rất sợ cô giận. Có thể nói hắn muốn đi tuần trăng mật không? Quân tử nhất ngôn, tất cả là trở về phụ giúp bảo bối của anh rồi. Hàn Băng Di lườm hắn, đứng dậy đi đến giường, đưa tay gom quần áo trên giường lại một chỗ. Đi đến góc tường mở tủ, lấy ra một chiếc vali màu đỏ sậm, hướng hắn nói. Tổng giám đốc, làm phiền anh giúp em xếp quần áo vào vali. Lâm Vũ Uy thở dài, đi đến giường, từ phía sau muốn ôm lấy cô. Hàn Băng Di né người nở một nụ cười thật tươi. Làm xong em sẽ thưởng. À phải rồi, lấy cả đồ vệ sinh cá nhân. Còn nữa, nhớ mang giúp em chai nước suối. Cánh cửa phòng được đóng lại, phía sau đó là một chàng trai tuyệt mỹ với một khuôn mặt đông cứng, hai tay cố gắng xếp đồ thật gọn. Đồng thời, lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân xếp gọn lại vali. Hắn, chuyện này cái đó. Mấy thứ sắp xếp không phải nên của con gái sao? Hắn từng hỏi cô câu đó, kết quả là ra sofa ngủ hẳn 2 đêm. Cô nói rằng nam nữ bình đẳng, đặc biệt được pháp luật quy định. Được rồi, Lâm Vũ Uy hắn từ bao giờ đã trở thành bảo mẫu, ô xin ngân hàng, gối ôm thế này. Chuyến bay đến London sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Đề nghị, Hàn Băng Di sảng khoái xách chiếc túi đeo chéo, chiếc váy liền thân màu tím nhạt, đội chiếc nón trên đầu cùng kính râm, tung tăng bước ra khỏi cổng sân bay. Lâm Vũ Uy với bộ Tây Âu ể oải đi theo sau, tay xách vali, lưng đeo ba lô, còn cả chai nước suối. Chỉ thiếu một em bé nữa thôi. Đúng đúng, chỉ có tổng tài như hắn mới đủ tiền chi ra, đưa vợ bé bé nhỏ đi hao hoai chơi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net